cất điện thoại, đóng cửa hàng, tôi bắt xe đến khách sạn An Tâm. Khoảng 9:05, tôi đã tới nơi, khách sạn An Tâm nằm ở khu ngoại ô Giang Thành, rất gần nhà tù Hận Sơn. Xung quanh hoang tàn vắng vẻ, xe cộ đi lại không hề nhiều. Đã là buổi livestream thứ 10 rồi, không hiểu sao tâm trạng của tôi vẫn giống như lần đầu tiên. Vừa vội vàng, vừa có chút chờ mong nhỉ. Đi trên con đường đất cũ nát, mơ hồ nhìn thấy khách sạn An Tâm phía xa. Bản hiệu khách sạn An Tâm từng được trang hoàng bằng những bóng đèn màu mè rực rỡ. Nay đã rơi vào tình trạng hỏng hóc, mơ hồ, xem ra, kể từ sau vụ giấu xác ấy, có rất ít người lui tới đây. Xé tờ niêm phong trên cửa, tôi dùng điện thoại chiếu sáng bên trong. Lần livestream trước, mình ở phòng 203, lần này lại là ở 206. Cái người chết lần trước hình như đã từng sống trong căn phòng này. Tôi lấy một chân đạp tung cánh cửa phòng. Đồ đạc bên trong rất đơn giản. Chỉ có một điểm đặc biệt là ở cái đĩa đồ ăn nằm trên chiếc khăn trải giường. Bên trong có hai chiếc kẹo, một màu đỏ, và một màu xanh, cách trương.